Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715. Chương 715. Đây là tại chỗ nào? Nhìn thấy không muốn lĩnh nhiệm vụ các vị thiên tôn. Hồn Diệt Sinh đôi mắt bên trong dần hiện ra một vệt buồn bực ý. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đối với hồn điện trung thành nhất đại thiên tôn. Trước khi chuẩn bị đi, Hồn Diệt Sinh liền cân nhắc qua loại khả năng này, vì vậy cũng cùng đại thiên tôn làm một bộ hí. Nhìn thấy điện chủ ánh mắt, đại thiên tôn lập tức hội ý nói tiếp: "Điện chủ, chúng ta tự nhiên nguyện vì hồn điện cống hiến sức lực. Chỉ là, cái kia Chu thần mặc dù trọng thương tại người, có thể thiên cung những đấu thánh kia cũng không phải dễ trêu. Cổ nguyệt thực lực thông thiên, không phải cũng đụng phải một cái mũi cho. Huống hồ, đấu khí đại lục to lớn như thế, vạn nhất cái này Chu thần trốn ở một cái địa phương nhỏ dưỡng thương, chúng ta cũng tìm không thấy hắn a." Nghe nói lời ấy, Hồn Diệt Sinh cười ha ha một tiếng, nói: "Đại Thiên Tôn quá lo lắng, những này bản điện sớm đã cân nhắc qua. Đầu tiên, cái kia Chu thần giờ phút này tuyệt không tại Thiên Cung cường giả bảo hộ bên trong, bởi vì ta hồn điện sớm đã tại Thiên Cung bên trong sắp xếp nhân thủ. Theo bọn hắn hồi báo, thời khắc này Thiên Cung trên dưới cũng đang liều mạng tìm kiếm Chu thần tung tích." Lời nói xoay chuyển, Hồn Diệt Sinh tiếp tục nói: "Về phần như thế nào tìm kiếm Chu thần tung tích, cũng thật đơn giản, bởi vì bản điện cùng Chu thần chỗ ký kết huyết hồn chú, liền có truy hồn truy tung hiệu quả." Dứt lời, Hồn Diệt Sinh dừng một chút âm thanh, giơ lên trong tay huyết hồn cầu, sau đó chăm chú bóp. Lập tức, cái kia huyết hồn cầu phía trên lập tức phun ra vô số đạo sền sệt máu tươi. Những máu tươi này trôi nổi tại hư không, chậm rãi ngưng kết làm một thể, cuối cùng tạo thành một cái cự đại la bàn. Cái này cái cự đại la bàn phía trên khắc ấn lấy vô số quỷ dị phù văn, trên đó hắc vụ quấn, ở trung tâm lại có một cái cự đại kim đồng hồ. Cái này kim đồng hồ một trận điên cuồng chuyển động, lập tức chậm rãi ngừng lại. Kim đồng hồ cây kim chỉ hướng phương bắc, đây là Trung Châu Bắc vực. Hồn Diệt Sinh híp mắt, lẩm bẩm nói: "Xem ra, cái kia Chu thần hẳn là tại Hắc Giác vực đại chiến trọng thương về sau, trực tiếp thông qua lỗ sâu không gian, trốn hướng Trung Châu Bắc vực." Lập tức, ánh mắt của hắn đột nhiên lăng lệ, quát lạnh nói: "Chúng thiên tôn nghe lệnh, thuộc hạ nghe lệnh." Hơn 10 vị hồn điện thiên tôn mặc kệ tình nguyện không tình nguyện, đều chỉ có thể cúi đầu cung kính nói. Nhìn phía dưới chúng thiên tôn, Hồn Diệt Sinh quát lạnh âm thanh di đầy trời không: "Ta hồn điện gần nhất hết thảy những hành động khác đều tạm hoãn, sở hữu có thể dùng nhân thủ tất cả đều tiến về Trung Châu Bắc vực, toàn lực tru sát Chu thần." Tuân lệnh. Các vị thiên tôn cùng nhau uống ứng, dồn dập hóa thành cuồn cuộn hắc vụ, hướng phía ngoài điện báo tố bắn đi. Không biết qua bao lâu, một mảnh cát vàng đại mạc, cuồng phong mang theo hạt cát ở trong sa mạc càn quét. Cái kia cỗ ô ô gió tiếng khóc, trong lúc mơ hồ lộ ra từng tia âm lãnh. Ở đây có trồng chút hoang vu chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ là khó kiếm bóng người. Có, chỉ là cái kia vô tận bão cát cùng gió tiếng khóc. Cuồng phong thổi qua đại mạc bên trong một mảnh vàng nhạt cỏ dại. Cỏ dại thân thể khom xuống. Trong lúc mơ hồ, ở đằng kia trong bụi cỏ, lại là lộ ra một đạo nằm ngửa bóng người. Đạo nhân ảnh này quần áo có chút phế phẩm, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra. Quần áo trên người là màu bạch kim, đầy người tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn. Chóp mũi hô hấp cực kỳ yếu ớt, nếu không phải lồng ngực còn có điểm điểm chập trùng, sợ rằng đều sẽ cho rằng đây là một bộ bị ném ở trong sa mạc thi thể. cũ này đầy người máu tươi thi thể. Tại yên lặng sau một hồi, đột nhiên nhỏ xíu run rẩy, chợt cái kia đóng chặt đôi mắt, chậm rãi mở ra một tia. Cái này là địa phương nào? Hoặc là cái gì vị diện? Nghe được bên tai vang vọng gió tiếng khóc, bóng người khóe miệng không khỏi kéo một vệt cười khổ. Cái kia không gian phong bạo, đến cùng đem hắn làm tới địa phương nào? Cái này đạo nằm động một cái cũng không thể động bóng người. Chính là Chu Thần, lúc ấy tại lỗ đen kia bên trong, vốn là bị trọng thương hắn, lại xui xẻo gặp không gian phong bạo, không thể không tại hệ thống yểm hộ dưới, tìm một cái không gian xuất khẩu đột ngột ra ngoài. Đáng tiếc, hắn đang trốn vào cái kia xuất khẩu về sau, lại là vẫn chưa lập tức xuất hiện trên mặt đất, mà là lại gặp một đoàn dị thường cuồng bạo không gian chi lực. Thế là, tại không biết ngày đêm bị bạo ngược chẳng biết bao lâu, đã chịu vô số ngày hắc ám, Chu Thần mới lại thấy ánh mặt trời. Thời khắc này Chu Thần, thân thể cùng linh hồn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí động đậy khí lực đều là chưa từng có, cơ bản có thể được xưng là người thực vật cấp bậc thương thế. Không có cách, dựa vào nhân quả quy tắc khởi tử hoàn sinh Chu Thần, tự nhiên phải trả ra giá cao thảm trọng. Giờ phút này, trong cơ thể hắn sở hữu năng lượng đều biến mất không thấy gì nữa. Đan điền khí hải biến thành một cái trống rỗng động phủ. Bên trong nửa điểm năng lượng cũng không. Cái gì đấu khí, chân nguyên lực, ám năng lượng, lớn tiên đoán thần lực, hồng hoang lực lượng, nguyên ám lực lượng, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mà linh hồn của hắn cũng bởi vì một lần nữa phục sinh mà trở nên cực kỳ suy yếu. Hắn hiện tại chỉ nắm giữ đấu thánh linh hồn của cường giả bản chất, nhưng không có đấu thánh cường giả cách xù lực lượng linh hồn. Duy nhất còn lại chỉ là hắn cái kia đấu tôn cấp bậc đời thứ tư nguyên tử thần thể. Bất quá, có lẽ là thụ thương số lần quá nhiều, nguyên tử thần thể năng lực khôi phục cũng dần dần trở nên chậm. Hệ thống, ta tại lỗ đen kia bên trong phiêu lưu bao lâu? Chu Thần nằm trên đồng cỏ, chật vật ngọ nguậy hầu kết hỏi. Nhưng mà, thật lâu, hệ thống trả lời cũng không có xuất hiện. Chu Thần thở dài, quả nhiên, tại yểm hộ hắn lâu như vậy về sau, hệ thống cũng bởi vì mất đi quá nhiều năng lượng mà ngủ đông. Xem ra, tại thân thể khôi phục năng lực hành động về sau, nhất định phải cấp tốc thu hoạch điểm nhân quả, đến vì hệ thống bổ sung năng lượng. Ngày thăng mặt trời lặn, mặt trời lặn ngày thăng. Rất nhanh, 3 ngày quá khứ, Chu Thần cứ như vậy nằm ở đây, chậm rãi hấp thu năng lượng thiên địa, sau đó thận trọng khu động lấy đời thứ tư thần thể, chữa trị thương thế nghiêm trọng thân thể. Ngón tay chật vật giật giật nạp giới, một thanh lục sắc đậu tiên xuất hiện tại trong tay. Chợt tại Chu Thần run run rẩy rẩy trong động tác, chậm rãi đem đặt ở trong miệng. Lập tức, khổng lồ năng lượng màu xanh lục xuyên qua toàn thân, để Chu Thần dễ chịu hơn khá nhiều. Trong lòng chậm rãi lẩm bẩm một tiếng, cảm thụ được cái kia tại thể nội tan ra sinh mệnh năng lượng. Một cỗ ủ rũ phun lên Chu Thần đầu, để đôi mắt của hắn từ từ nhắm lại, mà tại nhắm mắt lúc, tựa hồ mơ hồ trong đó, nghe thấy được một chút tiếng ầm ĩ âm cùng tiếng kinh hô. Không biết qua bao lâu, tại một trận kịch liệt sốc nảy bên trong, Chu Thần tỉnh lại. Loại kia sốc nảy làm cho Chu Thần xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Cảm giác đau đớn trực tiếp đem trong đầu hắn ủ rũ xua tan. Lập tức, Chu Thần giãy giụa lấy, chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mắt chỗ là một cái to lớn trần nhà. Chu Thần ánh mắt tảo động, chợt minh bạch hắn vị trí địa phương. Nơi này hẳn là một chiếc xe ngựa phía trên. Nói như vậy, hắn hẳn là bị hảo tâm người qua đường từ trong bụi cỏ phát hiện a. Còn tốt không có bị dã thú điêu đi, cũng không có bị lòng dạ hiểm độc bọn buôn người bắt cóc bán. ánh mắt trên người mình lướt qua. Chu thần phát hiện trên thân thể vết máu đều là bị bôi lau mà đi. Liền cái kia vỡ vụn bạch kim bào phục đều là bị người đổi đi. Đây là, chỗ nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.